Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 421, Hắc Long Vương. Bạo tẩu Diệm Âu, Yagami Kyo tiến hành bạo tẩu hình thức sau. Thân hình tăng nhanh, trong nháy mắt đi tới A Kho Dạ sau lưng. Ở người phía sau không có phản ứng kịp bên dưới. Bàn tay nện ở hắn sau lưng, gắt gao ấn lại, tạp chí trùng, phanh ầm. Yagami Kyo hướng không trung, ấn lại Acknowledge, thân thể liền nện trên mặt đất, đón lấy, lòng bàn tay bộc phát ra ngọn lửa màu u lam, đem người sau thân thể trong nháy mắt nuốt mất, bạo tàu bát trĩ nữ, đón lấy, còn không có đợi hỏa diễm biến mất, Yagami Kyo lại Haki ngồi chồm hổm xuống, nắm chặt hai quả đấm, không ngừng tại A Kho Dạ trên thân thể đập mạnh. Đoàng đoàng đoàng, mỗi một quyền nện ở A Kho Dạ trên thân thể đều chấn địa mặt hạ thấp xuống. Cái này đủ để nhìn ra, tại Diệt Long ma pháp cuối cùng hình dưới hạ thể Yagami Kyo lại tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó lực lượng cường đại như thế nào. Cuối cùng ngửa mặt lên trời cười như điên, lại toàn lực nện ở Hắc Long A Kho Dạ trên thân thể, nổ mạnh ra một đám lửa sau đó. Yagami Kyo nắm A Kho Dạ cổ họng, giơ lên thật cao đến, từ trong cơ thể bộc phát ra cường đại hơn hỏa diễm, đem chính mình cùng Acknowledge thân thể đều cùng một chỗ nuốt mất. Bạo tẩu ba thần kỹ bạo tẩu mộng nguyệt, Yagami Kyo điên cuồng hét lên. Trong cơ thể bộc phát ra ngọn lửa màu u lam, so thường ngày cường đại hơn rất nhiều. Thường ngày thi triển mộng nguyệt lễ rửa tội, chẳng qua là bộc phát ra một đạo cột lửa, chỉ có thể khó khăn lắm bọc lại thân thể bọn họ cột lửa mà thôi. Nhưng lần này khác nhau, lần này mộng nguyệt lễ rửa tội là Yagami Kyo tại trạng thái bùng nổ thi triển, từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ nếu so với lúc trước to lớn không ít, mà còn tại bộc phát ra đồng thời còn đang không ngừng nổ mạnh, hỏa diễm nổ mạnh nhượng bị ngọn lửa nuốt mất A Kho Dạ càng là thống khoái kêu thảm thiết không thôi, hống hống hống. Tại Yagami Kyo liên tiếp công kích, mà chính mình không có cách nào trả đũa dưới tình huống, Acknowledge tức giận trực tiếp mạnh nổ, coi như là tiếng gào cũng thay đổi giống như long một dạng. Oanh, đang lúc này, Yagami Kyo thi triển hỏa diễm hỏa trụ trong nháy mắt nổ mạnh, mà thân thể của hắn cũng bay rớt ra ngoài. Mọi người xem cách nhìn, Acknowledge thân thể từ từ tăng lớn, thay đổi thành chân chính long, toàn thân là màu đen điển hình rồng phương Tây, trên cánh có thần bí màu xanh da trời hoa văn, nhìn uy lực vô song, biến hóa này tốc độ không nhanh, chờ đợi hắn từ người thay đổi Jackie-chan, cái này muốn mười mấy giây tả hữu, bị đánh bay Yagami Kyo, nhìn thay đổi Jackie-chan Acknowledge. Chẳng những không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn lộ ra hưng phấn thần sắc. Kết thúc, Zirep cảm thấy, Yagami Kyo không thể nào có thể đánh thắng Vạn Long Chi Vương Hắc Long. Vậy cũng chưa chắc, Sunet sau khi nghe, có thể không thừa nhận Zirep nói. Hả, người đối với hắn có lòng tin như vậy? Zirep ngược lại ngoài ý muốn, không có nghĩ tới cái này nữ nhân lại không tin mình nói. Nếu như ngươi bây giờ đi lên, cùng Hắc Long cùng một chỗ, như vậy ngược lại có thể đánh bại hắn. Nếu không nói, xúc sinh kia hình thái, còn chưa đủ để lấy đánh bại hắn. Sunet nói, Zirep không tin, nhưng là, ép ra các nàng chính là nghĩ đến Edolas trên cái kia Long. Gào gừ từ người biến thân từ Hắc Long A Kho Dạ, hướng về phía Yagami Kyo phát ra cảm giác bị áp bách 10 phần gầm thét. Chỉ là gầm thét, không có thi triển năng lượng. Đây là đối với, đúng, Yagami Kyo làm ra một cái hẳn phải chết dự đoán mà thôi. Yagami Kyo ngươi chờ đó chịu chết đi. A Kho Dạ thay đổi Jackie-chan, nhưng là có thể miệng nói tiếng người. Chỉ bằng ngươi loại này xuất sinh hình thái sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt vật khổng lồ Hắc Long. Loại này hình thể hắn gặp nhiều. Vĩ thú, thập vĩ những thứ này đều là không thuộc về đen long thể hình. Hình thể to lớn, không có nghĩa là thực lực liền chính xác vô địch. Yagami Kyo không muốn gượng chống. Hiện tại chính là chúng ta giết chết Hắc Long cơ hội. Để cho chúng ta tới. Hỏa Long Vương thanh âm. Từ Nasu trong cơ thể truyền tới. Không sai. Hắc Long tên khốn này. Chúng ta đã đợi hắn hồi lâu. Thiết Long Metallicana cũng giống vậy nói. Cuồng. Thật xin lỗi. Không thể để cho ngươi mạo hiểm. Chuyện này để cho chúng ta tới. Wendy thể Nigo Lan đến Niết cũng giống vậy. Đều khống chế Nasu thân thể bọn họ. Đi tới Yagami Kyo trước mặt. Này này. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Gazil bọn họ đều không minh bạch. Vì cái gì thân thể của mình? Cứ như vậy không bị khống chế đây. Đây là ai nêu thanh âm? Nasu rõ ràng phân biệt ra được. Cái này không phải mình ngày nhớ đêm mong Hỏa Long thanh âm sao? Là Grazon thanh âm. Wendy cũng nói. Còn có chúng ta. Hỏa Long Vương. Nhưng vào lúc này. Hai cái cùng Wendy một dạng tuổi trẻ năm. Đi tới bên cạnh bọn họ. Một là mái tóc màu vàng óng. Một là mái tóc màu đen. Xem của bọn hắn tuổi tác cùng Wendy nàng không sai biệt lắm. Đều là 13 tuổi khoảng chừng. Ha ha Hỏa Long. Thiết Long, Thiên Long, Bạch Long, Ảnh Long, còn có trước mặt Hắc Long. Mục đích tiền thế giới trên vẫn tồn tại 6 cái Long. Đều đã xuất hiện ở nơi này à. Yagami Kyo nhìn xuất hiện 5 cái Long. Không phải là hiện nay vẫn tồn tại Long à. Chẳng qua là, bọn họ đều chưa ra. Yagami Kyo cũng sẽ không cho bọn họ đi ra. Hỏa Long Vương, các ngươi có đầu rút cổ nhiều năm như vậy. Bây giờ có thể đi ra không? Hắc Long thân trên không trung. Nhìn trước mắt mấy người thiếu niên. Cũng liếc mắt một liền thấy xuyên bên trong cơ thể của bọn họ tồn tại mấy cái Long. Tính, các người ngũ Long xuất hiện. Cũng không biết là xúc sinh kia đối thủ. Ta theo hắn chướng còn không có thanh toán xong. Các người đều cút cho ta. Yagami Kyo không nhìn đứng ở phía trước 5 người. Tay vung lên, một đạo mạnh mẽ gió bão. Liền đưa bọn họ Nasu bọn họ 5 người cấp hiên phi a bị hất bay 5 người. Rất là sợ hãi gọi ra. Cuồng không nên sằng bậy. Hỏa Long Vương biết rõ Yagami Kyo có thực lực. Nhưng Hắc Long thực lực không yếu. Hiện nay vẫn là thay đổi Jackie Chan Vương hình thái. Điều này sao có thể là nó đối thủ đây? Yagami Kyo chính là không nhìn. Bị hất bay 5 người. Mà là cười lạnh nhìn đối diện Hắc Long. Lẩm bẩm, Long, rồng phương Tây, màu đen Long, a hắc hắc Yagami Kyo khác thường, nhượng ở phía xa xem cuộc chiến người, đều không minh bạch hắn như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì còn có thể cười điên cuồng như vậy? Hắc Long cũng không biết rõ, Yagami Kyo cái này rốt cuộc là ý gì? Chỉ có số ít mấy người biết rõ hắn Yagami Kyo, rốt cuộc muốn làm gì? Không biết là muốn thi triển chiêu đó đi. Chakra bên dưới có thể thi triển ra. Nhưng là ma lực có thể không? Ép ra các nàng nghĩ đến tại Edolas thời điểm. Yagami Kyo làm thi triển ra huỳnh quang sắc thiên long. Không biết rõ. Nhưng cuồng vẫn luôn rất thần bí. Cho tới bây giờ không có tại trước mặt chúng ta thi triển qua toàn lực. Coi như là Sunet tỷ tỷ. Cũng đã gặp 6 năm trước cuồng thi triển qua một lần toàn lực. 6 năm sau hôm nay, nàng nói cũng chưa từng thấy qua hắn thật sự thực lực kinh khủng. Mira lắc đầu, nàng cũng không biết rõ mình nam nhân. Thi triển toàn lực, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì tình cảnh. Yagami Kyo mở ra gấp 17 lần Kyoshinkan. Trong cơ thể ma lực liên tục không ngừng bạo thể mà ra. Oanh cường đại như thế ma lực bùng nổ. Tất cả mọi người lần hai rung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.